Vô cực trưởng khống giả, chương 66, nghịch đạo châu biến hóa, góc truyện audio.com. Đi được một lúc, hỏa lân kiếm trên tay Hắc Phong bỗng nhiên rung lên. Hắn cảm giác hỏa lân kiếm như đang muốn chỉ dẫn hắn đi theo phương hướng. Truyền thuyết Tuyết Ẩm Đao cùng hỏa lân kiếm chính là địch thủ cũ. Hai thần binh có thể lẫn nhau cảm ứng. Lẽ nào đây là thật? Hắc Phong ánh mắt vui mừng thầm nghĩ. Dưới sự chỉ dẫn của hỏa lân kiếm, Hắc Phong nhanh chóng tìm được một cái động. Bên trong quả thật có một thanh đao đang cắm trên đá. Tuyết Ẩm Đao ta đã tìm được rồi. Hắc Phong vội vã cầm đao rút ra khỏi mặt đá. Giơ cao lên ngắm nghía. Uông uông, Tuyết Ẩm Đao phát ra thanh âm như cộng minh với Hắc Phong. Một luồng khí lạnh như băng trên thân đao phát ra. Hảo đao, hỏa lân kiếm cùng Tuyết Ẩm Đao hiện đều ở trong tay ta. Hỏa lân kiếm chính là hỏa chi cực, Tuyết Ẩm Đao thì là hàn chi cực. Nếu như băng hỏa tương dung sẽ phát ra lực lượng thế nào? Hắc Phong đột nhiên nảy sinh suy nghĩ. Nếu như băng hỏa thật có thể dung hợp, hỏa lân kiếm cùng Tuyết Ẩm Đao thật có thể phối hợp không chê vào đâu được. Chắc là cũng không thua Ma Kha Vô Lượng của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân bao nhiêu. Huyết Bồ Đề. Hắc Phong ngẩng đầu lên hang động tối om thì nhìn thấy có một số vật gì đó đang phát sáng. Khi hắn lại gần thì nhận ra đó là những trái cây tròn màu đỏ hồng trên những chùm dây leo bám trên vòm hang động. Hắc Phong trên mặt biểu hiện vui mừng không giấu được. Thật tốt quá, có huyết bồ đề, thực lực của ta sẽ tăng lên. Hắc Phong ngắt lấy một trái huyết bồ đề. Lập tức đưa lên miệng nuốt xuống. Huyết bồ đề vào bụng. Vô số hỏa năng lượng màu đỏ hướng về toàn thân thể Hắc Phong vọt tới. Từng cỗ nhiệt khí cũng không ngừng xuất hiện trong cơ thể hắn. Một lúc sau, Hắc Phong chậm rãi mở mắt ra. Thân thể hắn đã có phát sinh biến hóa. Bây giờ ta đã đạt đến thông mạch cảnh trung kỳ. Hắc Phong nhận ra công lực của hắn đã gia tăng gấp đôi. Thân thể tu luyện càng thông thuận hơn nhiều. Hắc Phong lại nuốt thêm một hai trái huyết bồ đề. Rõ ràng công dụng tăng cao nội lực đã không còn, nhưng làm hắn ngạc nhiên là nghịch đạo châu lại có cảm ứng. Hắc Phong thấy vậy thì tiếp tục nuốt thêm một số quả huyết bồ đề. Đa tạ chủ nhân, một thanh âm nhỏ nhắn xuất hiện trong đầu Hắc Phong. Nghịch đạo châu, người đã tỉnh. Hắc Phong thần sắc vui mừng nói. Dạ vâng, chủ nhân, nhờ chủ nhân cung cấp vật phẩm dầu linh khí nên tiểu nghịch đạo đã sớm thức tỉnh. Thanh âm nhỏ nhắn lần nữa xuất hiện trong đầu Hắc Phong. Ngươi hiện giờ chỉ là tiên thiên linh bảo tàn phiến, rất yếu ớt, ta đã mất hết pháp lực, hiện tại không thể giúp ngươi tu bổ lại, ngươi phải tự mình khôi phục mà thôi. Hắc Phong cảm thán nói. Tiểu nghịch đạo đã biết, chủ nhân yên tâm. Hiện giờ tuy tiểu nghịch đạo rất yếu nhưng có thể vì chủ nhân kích hoạt một lần nghịch đạo thần thông. Cướp đoạt hết thảy bất cứ sinh vật nào trên hành tinh này. Tiểu nghịch đạo giọng điệu non nớt tự tin nói. Rất tốt, nhưng ngươi cũng không cần quá sức. Ta cũng không muốn ngươi vì vậy mà rơi vào ngủ say. Hắc Phong nhàn nhạt nói. Chủ nhân, tiểu nghịch đạo đã biết rồi. Hắc Phong sau khi thu thập tất cả huyết bồ đề còn sót lại thì rời khỏi hang động. Đi được một lúc, hắn nhận ra trên một vách đá trước mặt có khắc chi chít chữ. Đúng thật là ngạo hàn lục quyết, xem ra ta đang gặp may mắn. Ha ha ha, theo Hắc Phong đọc được ngạo hàn lục quyết tổng cộng chia làm 6 thức. Theo thứ tự là, kinh hàn thoáng qua, băng phong tam xích, hồng hạnh xuất tường, đào chi yêu yêu, đạp tuyết tầm mai, còn có một thức sau cùng lãnh nhận băng tâm. Không hổ là ngạo hàn lục quyết. Quả nhiên là lợi hại đao pháp. Hắc Phong lấy ra Tuyết Ẩm Đao. Dựa vào khẩu quyết và đồ họa trên vách đá, hắn bắt đầu tu luyện ngạo hàn lục quyết. Kinh hàn thoáng qua, ngạo hàn lục quyết đệ nhất thức. Kinh hàn thoáng qua, là một chiêu cực hàn, cực kỳ bá đạo, cực kỳ dứt khoát. Lúc này Hắc Phong một đao chém ngang, một đạo cực lớn bóng đao hiển hiện ra, hướng về vách đá hang động chém đến. Ầm ầm ầm, Hắc Phong một đao này trực tiếp xé rách không khí, đem xung quanh vách động đánh thành cái hố lớn, cả hang động rung động từng hồi. Một kích này cũng không yếu hơn hỏa lân thực nhật ban nãy. Hắc Phong vẻ mặt vui mừng nói. Băng phong tam xích, Hắc Phong sử ra ngạo hàn lục quyết đệ nhị thức, băng phong tam xích, chiêu này vừa ra, xung quanh thanh đao 3 mét đều bị đóng băng, coi như thông mạch kỳ cao thủ cũng sẽ nháy mắt bị đóng băng lại. Cả hang động bắt đầu biến hóa, kinh khủng hàn khí hướng về xung quanh tràn ngập mà ra, làm cho cả hang động bị che phủ một màng băng mỏng. Ha ha ha, Hắc Phong cười ha hả, đồng thời đem mấy chiêu còn lại của Ngạo Hàn Lục Quyết đều ghi nhớ hết trong đầu. A ha, chúc mừng chủ nhân thu được đao pháp bá đạo Tuyệt Luân. Tiểu Nghịch Đạo non nớt cười trong trèo. Chúng ta ra khỏi đây thôi. Mục đích lần này đến đây đã thành công. Trong Lăng Vân Quật này tuy vẫn còn tuyệt chiêu của võ vô địch nhưng ta nghĩ cũng không dễ tìm. Hắc Phong cười nói. Sau đó hướng về Lăng Vân Quật đi ra ngoài. Rất nhanh Hắc Phong liền về tới Thiên Hạ Hội. Thế nhưng Thiên Hạ Hội không có bất kỳ biến hóa nào. Hắc Phong thấy tình huống như vậy, không khỏi nghi hoặc, tối hôm qua Hoắc Liệt em trai Hoắc Bộ Thiên không phải sẽ đến ám sát Hùng Bá sao? Làm sao hiện tại ở Thiên Hạ Hội lại an tĩnh như vậy? Không lẽ Hoắc Liệt đã bị bắt, vừa trở lại phòng của mình, Hắc Phong đã thấy Đoạn Lãng đang đứng chờ nơi đó. Đại ca, ngươi rốt cục trở lại rồi. Nhìn thấy Hắc Phong trở về, Đoạn Lãng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kích động nói, thế nào Lãng đệ, ngày hôm qua có ai tới ám sát bang chủ không? Hắc Phong vỗ vai Đoạn Lãng cười nói, đại ca ngươi đoán quá đúng. Đích thật là có người tới ám sát bang chủ, bất quá bọn hắn căn bản cũng không có nhắc lên sóng gió gì. Trong nháy mắt đã bị ta xuất lĩnh đệ tử, bắt được. Đoạn Lãng vẻ mặt vui mừng, đem tình huống lúc đó nói cho Hắc Phong nghe, đệ có giết hắn không? Hắc Phong nghi hoặc hỏi, không có, bang chủ không cho giết, ngài nói muốn tự thân thẩm vấn những thích khách này. Đoạn Lãng lắc đầu nói. Đoạn Lãng, chúc mừng đệ đạt chức đường chủ, đại ca tặng đệ 3 món quà. Hắc Phong nhìn Đoạn Lãng cười tươi nói. Đại ca muốn tặng quà cho ta, Đoạn Lãng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Đệ xem đây là gì? Hắc Phong lấy ra thanh Hỏa Lân kiếm đưa cho Đoạn Lãng. Đây là Hỏa Lân kiếm, đại ca đã đi Lăng Vân Quật, Đoạn Lãng vẻ mặt kích động nói. Trường kiếm của cha hắn hay dùng hắn đã không lạ gì. Đúng vậy, ta đi giúp đệ lấy Hỏa Lân kiếm. Đệ xem cái này là gì đây? Hắc Phong lấy ra một chiếc nhẫn vàng đính ngọc đỏ đưa cho Đoạn Lãng. Đây là nhẫn của cha, là Đoạn gia gia truyền tín vật, tượng trưng cho gia chủ. Đoạn Lãng cầm lấy chiếc nhẫn, ánh mắt thoáng vẻ đau buồn nhưng nhanh chóng khôi phục. Đó là món quà thứ hai, đây là món quà thứ ba. Đại ca đặc biệt tặng ngươi để ngươi tăng cao tu vi. Hắc Phong móc trong túi Huyết Bồ Đề đưa cho Đoạn Lãng. Đại ca đối với ta ân trọng như núi, ta Đoạn Lãng bất luận thế nào cũng sẽ không quên ân tình của đại ca. Nếu không có đại ca, cũng không có Đoạn Lãng ngày hôm nay. Đoạn Lãng vẻ mặt trịnh trọng nhìn Hắc Phong nói. Được rồi, ngươi là đệ đệ của ta, không cần nói những lời này. Đệ trước tiên đi về phòng luyện hóa Huyết Bồ Đề đi. Đệ đã là hậu thiên đỉnh phong, chỉ cần luyện hóa nó, đệ sẽ đạt đến thông mạch cảnh cao thủ. Hắc Phong vỗ vai Đoạn Lãng cười nói. Đệ biết rồi. Đoạn Lãng gật đầu, tiếp lấy xoay người đi ra ngoài. Cách chương.